Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chiến thắng không thể không có ăn mừng. Ngay đêm hôm đó dù đã rất mệt rồi nhưng ai cũng hào hứng. Thẩm Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất của chương trình. Anh lấy danh nghĩa tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho các thí sinh. Các thí sinh mệt mỏi trở về ký túc xá liền từ xa cũng ngửi thấy mùi lẩu thơm lừng bốc ra từ nhà ăn. Giống như một loại thuốc tăng lực, cả đám đều điên cuồng chạy tới nhà ăn. Nhìn thấy bên trong là các bàn tiệc đầy các loại đồ ăn và nồi lẩu xếp thành dãy thì hưng phấn hò hét lao tới. Vẫn có những thí sinh vì xếp hạng bình chọn thấp nên trở nên ủ rũ. Cũng cố gắng vui vẻ cùng mọi người ăn này vì biết bản thân sẽ khó có thể vào được vòng chung kết. Đúng vậy, sau vòng loại lần này chính là vòng chung kết để chọn ra 9 vị trí ra mắt. Thẩm Mặc nhớ lại ngày đầu tiên cậu tới chương trình thậm chí còn không nghĩ tới bản thân có thể vượt qua vòng đầu tiên. Đứng trước nhiều người còn sẽ sợ hãi và lo lắng. Hiện giờ cậu lại có thể vào tới vòng này và tự tin biểu diễn trước cả nghìn khán giả. Có lẽ quyết định lúc đầu muốn tham gia chương trình là một quyết định đúng đắn. Cậu đã trở nên tự tin hơn và trưởng thành hơn lúc trước rất nhiều. Thậm chí còn có thể quen được những người bạn tốt như Kỳ Phong, Quân Hoàng, Trình Thụy và Tân Háo. Thậm chí còn thay đổi được mối quan hệ ngượng ngùng giữa cậu và Thẩm Hà trở nên hòa hoãn hơn. Quá trình là rất cực khổ. Những ngày tập luyện tới mệt lạ. Có những chuyện không may xảy ra nhưng sau cùng kết quả vẫn là một con số dương. Sau khi ăn xong, Thẩm Mặc cùng Thẩm Kỳ trốn lên sân thượng. Hai người nhẹ nhàng hôn môi dưới bầu trời sao lấp lánh. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua sườn mặt mang theo hơi thở của biển. Mùi hương khiến cậu nhớ tới lần đi du lịch cùng Thẩm Kỳ. Ký ức tốt đẹp đó hiện về trong đầu. Lần cùng ngắm cá heo trên mặt biển. Bữa ăn tối ở nhà hàng. Hội đấu giá. Hình ảnh anh lướt sóng. Anh tới cứu cậu khỏi tên bắt cóc. Bữa tiệc tối hôm đó và buổi tối định mệnh anh bày tỏ với cậu ở Thủy Cung. Mọi thứ giống như một giấc mơ tuyệt đẹp. Vậy mà đã trôi qua 2 tháng rồi. Bởi vì công diễn được phát trực tiếp. Tuy không được lưu lại nhưng những người có xem đều phát cuồng vì bái đường thành thân của Thẩm Kỳ và Thẩm Mặc. Bọn họ tuồn thông tin ra ngoài về buổi trình diễn khiến những người chưa xem đều tò mò về màn trình diễn. Kèm theo đó còn có các bài báo quảng cáo không ngừng dùng chủ đề cho chương trình để thu hút người xem. Cái hình ảnh lễ cưới này chính là giấc mơ của tôi bao lâu nay khi nghĩ tới thần tượng của mình. Thẩm tổng vậy mà đã cưới được thần tượng của mình rồi. Ghen tị quá, các fan CP của Kỳ Mặc giờ đây đã có quân số rất đông. Bọn họ vốn ngồi không cũng có đường nhét vào miệng. Lần này hai người trực tiếp làm đám cưới luôn nên bọn họ trở nên hưng phấn không cách nào cản lại được. Các bài viết phân tích về mối quan hệ của Thẩm Kỳ và Thẩm Mặc cũng dần xuất hiện. Phân tích từng ánh mắt và hành động của bọn họ trong chương trình có lý tới nỗi khiến nhiều người liền mặc định hai người là một cặp. Cũng nhau đẩy thuyền cho CP này lên đứng đầu bảng xếp hạng CP đẹp đôi nhất trong giới giải trí luôn. Suốt quá trình cuộc thi lẫn sự việc này mang tới cho Thẩm Mặc một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Từ 10.000 người theo dõi lên tới 10 triệu người trong vòng hơn 1 tháng. Bởi vì trang của cậu không có nội dung nào ngoài một tấm ảnh chụp bên biển nên người hâm mộ rảnh rỗi chỉ có thể mang tấm ảnh đó ra soi từng chút một. Soi tới xô lui bỗng tới một hôm một người đăng lên một bài phân tích được rất nhiều lượt tương tác. Trong ảnh, phía sau Thẩm Mặc có hình bóng một người đang lướt sóng. Không biết do ảnh quá sắc nét hay sao mà khi zoom ra vẫn nhìn ra được chung chung dáng vẻ của người kia. Bọn họ càng nhìn càng cảm thấy giống Thẩm Kỳ. Tôi biết bãi biển này, đây là bãi biển ở đảo Tình Nhân. Đó là nơi giới nhà giàu hay đi chơi du lịch. Chủ yếu là tình nhân cùng nhau đi tới đó. Nhưng thỉnh thoảng cũng có nhóm người là bạn bè cùng nhau đi. Hai người này trong chương trình cũng rất mập mờ nha. Gia thế của Thẩm Mặc hình như cũng chưa được tiết lộ nha. Hơn nữa cậu ấy cũng họ Thẩm. Có khi nào, tôi không dám nghĩ đâu. Chắc không phải đâu. Không lẽ Thẩm Mặc thật sự bị Thẩm Tổng bao nuôi? Hình như Thẩm Tổng có vị hôn thê rồi thì phải. Thẩm Mặc như vậy có tính là tiểu tam không? Ngay sau đó cả ngày hôm sau Hot Search Top 1 nhảy lên với tiêu đề Thần tượng mới nổi, thiên thần trong mắt fan hâm mộ thật ra đã bị bao nuôi. Và top 2, Thẩm Mặc Tiểu Tam, khiến Thẩm Mặc dính vào một loạt những chửi bới từ đâu kéo tới. Không biết do ai đã mua thủy quân liên tục hắc Thẩm Mặc các loại vấn đề không có minh chứng từ bắt nạt bạn học tới mức nhà suýt phá sản. Hỗn láo với giáo viên, đạo đức tồi tệ. Phía bên phòng truyền thông của Thẩm Kỳ lập tức dùng thủy quân áp chế lại những bình luận xấu. Bọn họ vẫn chưa ký hợp đồng chính thức với Thẩm Mặc nên không có tư cách thay cậu chứng minh. Nếu không sẽ khiến quần chúng nghi ngờ nhiều hơn. Vẫn là chờ chỉ định từ bên Thẩm Kỳ. Nhưng lúc này Thẩm Kỳ và Thẩm Mặc vẫn còn chìm trong buổi tối lãng mạn lâu rồi mới có được này. Bỗng trên bầu trời có sao băng lướt qua. Không chỉ một mà là rất nhiều. Bởi vì không xem tin tức nên hai người không biết rằng tối nay có một trận mưa sao băng 200 năm mới có một lần. Thẩm Mặc vui vẻ kéo tay Thẩm Kỳ nhìn lên trời ngắm sao băng. Anh, mau ước đi, nghe nói ước nguyện trước sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đó. Cậu lập tức nhắm mắt chắp tay cầu nguyện. Thẩm Kỳ vốn không tin vào mấy chuyện trẻ con này nhưng vẫn chiều theo Thẩm Mặc. Qua nửa phút. Thẩm Mặc mở mắt thấy Thẩm Kỳ đang nhìn cậu chằm chằm thì tò mò dò hỏi. Anh đã ước gì vậy? Thẩm Kỳ không che giấu mà cười nói. Ước em sẽ mãi mãi ở bên anh. Thẩm Mặc ngạc nhiên vì cậu cũng ước giống y như vậy. Nhưng lý do cậu chỉ coi đó là điều ước vì cậu biết cậu không thể mãi ở bên anh được. Đến một ngày anh sẽ phải lập gia đình và có con nối dõi. Đó là điều cậu không thể làm được. Cho nên cậu sẽ thật tốt tận hưởng quãng thời gian ở bên anh. Cùng anh trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất này. Cậu không dám nghĩ tới nếu như rời xa Thẩm Kỳ thì bản thân sẽ ra sao. Cậu sợ nghĩ tới nó nên hoàn toàn lơ đi vấn đề đó. Em cũng ước được ở bên anh mãi mãi. Em yêu anh nhiều lắm. Thẩm Mặc nũng nịu dụi mặt vào ngực anh. Thẩm Kỳ hôn lên đờ ỉnh đầu cậu. Em không cần ước. Bởi vì anh sẽ như vậy. Mãi ở bên em. Thẩm Mặc khẽ một tiếng. Hai người lại ôm chặt lấy nhau. Hôn thêm một lúc dưới ánh sao băng lãng mạn. Trả bù cho trên mạng hiện đang nổ tung lên vì những tin đồn. Nhân vật chính trong tin đồn Thẩm Mặc đã trở thành kẻ thứ ba trong miệng mọi người. Nhóm fan CP của hai người mặc dù rất cố gắng nhưng có không ít fan hùa khi xem tin tức thì lập tức lật mặt. Mọi người đều nói Thẩm Kỳ có vị hôn thê nhưng người đó thì không ai biết. Sau đó có rất nhiều người xuất hiện tự xưng là vị hôn thê của anh đăng bài trách mắng Thẩm Mặc. Còn có cả người tự xưng là bạn học cùng lớp chứng minh Thẩm Mặc thật sự là người đạo đức tồi tệ. Khiến cho nhiều người trở nên hoang mang. Rốt cuộc ai mới là vị hôn thê vậy? Lúc đầu tôi còn tin. Lúc này liền cảm thấy nhảm nhí thật sự. Cách chương.